Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 683. Khóc chuyện audio.com. Chương 683. Hạ ngục, Ngô gia, đại lão gia đại phu nhân không hảo không hảo. Thủ vệ gã sai vặt hoang mang rối loạn chạy vào cửa kêu lên. Đại lý tự tới cửa bắt lấy đại tiểu thư. Cái gì, Ngô lão gia trong tay chén trà cũng chưa cầm chắc. Loảng xoảng một chút rơi trên mặt đất. Hắn từ vị trí thượng nhảy dựng lên. Đôi mắt phẫn nộ trợn trừng lên. Quỷ xả thứ gì, Tiêu Túc nơi nào phạm án. Còn có thể làm phiền đại lý tự người tới cửa bắt người. Khi nói chuyện, hai gã đại lý tự bắt sai phạm người đã đi vào đại môn. Hướng tới Ngô lão gia chắp tay. Ti chức gặp qua Ngô đại nhân. Ngô đại lão gia đúng là An Nam Vương phi Ngô Hồng mặt ruột thịt huynh trưởng. Vị này đánh tiểu chính là cái không học vấn không nghề nghiệp. Nếu không phải dựa vào muội phu An Nam Vương, chết sống cầu cái thất phẩm chức quan nhàn tản quan nhi đương. Lúc này đánh giá vẫn là bạch đinh chi thân, Ngô gia là xuôi gió xuôi nước thời gian qua đã quen. Tuy rằng lão gia quan chức không lớn, nhưng có An Nam Vương cái này muội phu ở a, ai dám đối Ngô gia bất kính, bị đại lý tự sai người tới cửa. Đá quán, này vẫn là đầu một chuyến sự tình, ngượng ngùng Ngô đại nhân, ti chức phụng mệnh tiến đến bắt lấy Ngô đại tiểu thư. Còn tỉnh đại nhân phối hợp, hai gã sai người ngoài cười nhưng trong không cười nói. Làm càn, Ngô đại phu nhân người bưng lên cái giá giận mắng một tiếng. Các ngươi dựa vào cái gì tới bắt người, nhà của chúng ta Tiêu Túc, thanh thanh bạch bạch một hoàng hoa khuê nữ. Sao có thể cùng các ngươi đi đại lý tự? Chúng ta chính là có phê chuẩn bắt giữ công văn, có người lấy ra chứng cứ xác thực nói nhà ngươi đại tiểu thư phạm vào hành lừa chưa thành. Nhân chứng vật chứng đều ở, đại tiểu thư chống chế không được đi, thỉnh cầu phu nhân không cần tùy ý cản trở đại lý tự phá án. Nếu không, đại vương trước mặt, cũng không thể nào nói nổi. Ngô đại phu nhân khí đến ngã ngồi ở trên ghế, một đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía hai gã bắt sai phạm người. Vội vàng mà quay đầu đối Ngô đại lão gia kêu lên. Lão gia, Ngô lão gia cũng môi ra run run nói không ra lời. Kia hai gã bắt sai phạm người rung rung trong tay phê bắt công văn. Cười lạnh nói, đại lão gia không giao người nói, ti chức trở về vô pháp báo cáo kết quả công tác. Liền chỉ có tự hành đi vào lùng bắt một phen, giây lát qua đi, sắc mặt trắng bệch Ngô Tiêu Túc bị gọi tới sảng chính. Một người bắt sai phạm người tiến lên không nói hai lời. Liền cho nàng hai cổ tay thượng, răng rác, một chút thượng cái gông xiềng, Ngô đại phu nhân người thét chói tai. Làm gì, các ngươi làm gì, nữ nhi của ta đã làm gì, các ngươi dựa vào cái gì cho nàng thượng gông? Ngượng ngùng Ngô đại phu nhân, Ngô đại tiểu thư hành lừa chưa thành chuyện này, sự thật đều là thiên chân vạn xác, ngồi tù là ngồi định rồi. Không tin, có thể cùng chúng ta cùng đi tới đại lý tự, kia vật chứng bao gạo sườn một góc, còn khắc các ngươi Ngô gia con giấu đâu. Bắt sai phạm người không kiên nhẫn mà đẩy ra nhào lên tiến đến Ngô đại phu nhân. Đại tiểu thư là một vị huyền sư, vì phòng ngừa nàng chạy trốn. Xin lỗi, chỉ có thể cấp thượng đặc thù ứng phó huyền sư gông xiềng. Mang đi, nương, phụ thân, Ngô Tiêu Túc khuôn mặt hoảng sợ hoảng loạn mà kêu. Bị hai gã bắt sai phạm người. Không chút khách khí mà để kéo đi ra ngoài. Ngô đại phu nhân suýt nữa chết ngất trên mặt đất. Vội vàng túm một bên nha hoàn tay. Run run rẩy rẩy nói. Chuẩn bị xe, lập tức chuẩn bị xe. Đi An Nam Vương phủ. Đang lúc hoàng hôn, An Nam Vương phi Ngô Hồng mặt mang theo Ngô đại phu nhân vào cung tìm Vương hậu nương nương khóc lóc kể lể. Cáo trạng thái tử phi ỷ thế hiếp người một chuyện, liền ở trong cung truyền đến ồn ào huyên náo. Vương hậu sai người đi kiều phủ thỉnh tiểu cô nương thời điểm. Tiểu cô nương mới vừa hồi phủ không có nửa khắc chung. Nghe được thông truyền sau, mí mắt cũng chưa nâng một chút. Chỉ là lạnh lùng mà phân phó thực dược, đi gọi thương tại tới, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.